Còn một câu hỏi nữa: biết vọng không theo như vọng khởi liên tục phải làm sao? Tại sao khi dụng công tu hành theo phương pháp biết vọng, vọng lại khởi nhiều hơn lúc bình thường? Nào, quý vị có vậy không? Đây là nhiều người than thở cái vụ này lắm. Nói rằng bình thường đi chơi đây kia sao không thấy vọng, ngồi thiền lại thôi vọng nó lên ào ào, phải không? Cái này chưa xuống rồi tới cái kia. Như vậy mà ngồi 5 tháng 7 tháng có tiến được bước nào đâu. Quý vị thấy có khổ chưa? Tu mà không tiến thì buồn chết. Nhưng mà đừng có than rằng không có tiến, quý vị hiểu lầm. Tôi thường nói bình thường thì chúng ta cái gì mình nghĩ, cái gì mình suy, cái gì mình tưởng đều nói mình không à. Tôi nghĩ thế này, tôi tưởng thế kia, tôi tính thế nọ. Cái nghĩ cái tưởng mình cho là mình, cho nên đâu có thấy nó. Đến khi ngồi bảo cho quý vị biết rằng cái nghĩ trong lúc đó là vọng tưởng. Bởi vậy cho nên ngồi lại cái thôi nó lên ào ào. Mà lên ào ào đó là lúc đó quý vị thua nó hay là thắng nó? Đó là một câu hỏi quý vị biết rõ thì tu được. Bởi vì khi nó lên ào ào đó, hồi trước nó lên mình theo, bây giờ nó lên mình biết nó mình không theo, thì mình thua hay thắng? Như vậy thì thấy nó lên đó là quý vị đã có hai cái hay. Cái hay thứ nhất là quý vị đã giác. Hồi xưa mê, nó lên mình tưởng là mình theo nó, mình làm theo ý của nó, mình làm theo cái nghĩ của nó, thì như vậy là mình mê. Bây giờ mình tỉnh, nó lên mình biết nó là vọng tưởng là mình tỉnh rồi. Nhận diện nó là vọng tưởng là mình đã một cái tỉnh, cái giác rồi. Mà mình nhận diện nó là vọng tưởng mình không theo, thì chú này lên rồi nó chạy qua, chú kia lên chạy qua, cho chạy qua, chạy qua. Thì như vậy nó lên 100 người, 200 người gì mà nó không rủ mình đi được thì mình đều thắng hết, phải không? Nó còn mà mình vẫn là thắng, bởi vì mình là làm chủ rồi, mình biết cái thật của nó rồi, nó không còn gạt gẫm mình được nữa. Thì như vậy thắng chưa? Thì mình đương giác chứ. Thấy nó nhiều nào cười à, phải. Tại tích lũy chứ trong đó nhiều quá, giờ nó phải ra chứ làm sao, phải không? Như trong nhà mà nuôi chừng 5-70 đứa trẻ thì mở cửa thì nó tung ra, tại nó có trong nhà, nó không chịu để cho nó nằm ngồi yên trong nhà đâu, mở cửa thì nó tung ra. Thì mình khi ngồi yên lại, không có nhìn cảnh, không có theo vật bên ngoài, chỉ nhìn lại tâm mình, cho nên mới thấy nó ra. Còn hồi kia mắt chạy theo cái này, chạy theo cái nọ, đâu có thấy nó. Mắt ngó ra ngoài cho nên không thấy trong này nó làm sao, tưởng như không có. Còn bây giờ ngồi lại yên tĩnh nhìn vô mới thấy nó. Đi có dây có nhợ, có đàn có lũ, phải không? Thấy nó thì cười thôi, có sợ gì. Thấy hơn là hồi trước mình theo. Bây giờ mình thấy không theo là hơn hồi trước mình theo. Như vậy thì có tiếng chưa? Tiếng rồi thì có gì sợ. Cứ như vậy mà thấy riết thì nó quản, nó không lên nữa. Có bao nhiêu cho nó chạy ra hết thôi chứ gì. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho Phật tử này hiểu rõ hết.